Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, phần 651. Chương 40. Thật xảo, ta cũng là như vậy cho rằng, đích xác có loại này khả năng tính, ở Irivial lo lắng trong ánh mắt. Emiya Kirisugu tán đồng chính mình Servant sở nói ra khả năng tính, cho nên ta đã chuẩn bị tốt đệ nhị chỗ ẩn thân địa điểm. Nếu cái kia Servant cùng Lancer bọn họ thật sự kết minh, hơn nữa cùng nhau tới công kích Iceburn lâu đài nói, như vậy các ngươi không cần do dự, trực tiếp lui lại đến ta cùng Maya chuẩn bị tốt địa phương đi. Ta đã biết, Irivial gật gật đầu nói, như vậy đêm nay liền từ ta tới gác đêm đi. Atoria nhắm hai mắt, duỗi tay cầm lấy chính mình kia vô hình thánh kiếm, nếu có địch nhân tập kích nói, ta sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi. Irivial, cùng nhau gác đêm đi. Emiya Kirisugu nghĩ nghĩ, nói, ta đi tháp lâu. Saber, ngươi canh giữ ở cửa chính. Maya, ngươi đến sau núi. Đến nỗi Iris, ngươi phải bảo trọng thân thể, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Irivial tuy rằng đối này có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chính như Emiya Kirisugu theo như lời như vậy, thân phận của nàng đặc thù, làm ngự tam gia chi nhất Iceburn xuất phẩm nhân tạo người. Năm ấy 9 tuổi, Irivial thái thái là trận này chén thánh chiến tranh chung tiểu chén thánh, nói cách khác, ngày sau sở hữu bỏ mình Servant, bọn họ hóa thân ma lực đều sẽ rót vào đến Irivial trong cơ thể. Cũng ở nàng trong cơ thể dựng dục chén thánh thật thể. Ở cái này trong quá trình, Irivial làm nhân tạo người cơ năng sẽ từ từ đã chịu áp bách. Cuối cùng thậm chí liền bình thường sinh hoạt đều không thể bảo đảm, tuy rằng cho tới bây giờ mới. Thôi, chén thánh chiến tranh còn không có xuất hiện bất luận cái gì hy sinh giả. Nhưng vì về sau suy xét, Irivial vẫn là cần thiết bảo trì một cái tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Bảo đảm thân thể của mình khỏe mạnh, miễn cho đến lúc đó tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bốn người phân phối hảo từng người nhiệm vụ, sắp chia tay thời điểm, Atoria đỉnh đầu ngốc mau dây anten tự hồ là tiếp thu tới rồi cái gì tín hiệu giống nhau. Nàng theo bản năng mà đối chính mình Master hỏi một câu. Kirisugu, nếu là hôm nay buổi tối không có người tới công kích chúng ta làm sao bây giờ? Sao có thể? Saber, loại này thiên chân ý tưởng ngươi vẫn là không cần lại có tương đối hảo. Emiya Kirisugu cười lạnh, nói, ngày hôm qua ngươi ở khách sạn Khải Duyệt bãi đỗ xe bị thương. Điểm này vô luận là cùng ngươi giao thủ cái kia Servant, vẫn là ở khách sạn Khải Duyệt thượng tầng cảm ứng được các ngươi tàn lưu hơi thở Lancer hẳn là đều sẽ phát hiện. Lý luận đi lên nói, trước mắt là chúng ta này một tổ lực lượng yếu nhất thời điểm. Bọn họ không tới công kích chúng ta, còn có thể đủ đi công kích ai? Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đến. Bảo trì cảnh giác, Atoria nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình Master nói rất có đạo lý. Vì thế nàng không có lại hỏi nhiều cái gì, kéo thánh kiếm cùng một cây băng ghế đi tới Iceburn lâu đài cửa chính chỗ. Liền ở nơi đó ngồi xuống, bắt đầu yên lặng mà gác đêm. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya cũng chuẩn bị tốt đủ loại kiểu dáng bẫy dập cùng cơ quan. Từ địa lôi thuốc nổ đến Iceburn gia tộc xuất phẩm ma thuật bẫy dập, cái gì cần có đều có. Rồi sau đó, này hai người cũng từng người cầm súng ống, tới rồi chỉ định địa điểm, bắt đầu gác đêm. Vì thế, một đêm qua đi, sự tình gì đều không có phát sinh. Ngày hôm sau buổi sáng, Irivial rời giường về sau, bốn người lần nữa với lâu đài phòng tiếp khách bên trong tụ tập ở cùng nhau. Emiya Kirisugu bởi vì ngao đêm, thoạt nhìn có chút hình dung tiều tụy. Ở bốn người đều đến đông đủ về sau, hắn trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng, nói, xem ra ta xem nhẹ cái kia Servant. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không dựa theo lẽ thường ra bài. Atoria nhìn thoáng qua bên cạnh, vẫn như cũ trầm mặc ít lời Hisao Maya, sau đó hỏi, bọn họ không phải là đi tìm khác tổ hợp phiền toái đi? Hẳn là sẽ không. Emiya Kirisugu vừa nói, một bên mở ra lâu đài bên trong TV. Nhìn TV tin tức tiết mục thượng bá ra bản địa tin tức, tất cả đều là địa phương các loại kiến trúc, lạc thành hoặc là các loại hoạt động sắp tổ chức. Hắn chắc chắn mà nói, đêm qua tuyệt đối không có phát sinh quá xung đột. Nếu không hiện tại trong tin tức mặt bá báo hẳn là Fuyuki thị nào nào nào lại phát sinh ga nổ mạnh mới đúng. Nói cách khác, tối hôm qua là một cái đêm bình an. Atoria thấp giọng nói, đây là bão táp tiến đến trước yên lặng sao? Đêm nay nói không chừng sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu, có lẽ đi. Emiya Kirisugu nhìn thoáng qua chính mình trợ thủ, mệnh lệnh nói, Maya, chúng ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều 4 điểm chỉnh thời điểm rời giường xuất phát. Chúng ta đi thử khiêu khích một chút Lancer Master. Hắn Master là đồng hồ tháp cái kia quân chủ. Tâm cao khí ngạo, khẳng định chịu không nổi chúng ta khiêu khích. Đến lúc đó, chúng ta hấp dẫn bọn họ tới Iceburn công kích chúng ta. Sau đó thử giải quyết rớt bọn họ, hảo, ngắn ngủi thương nghị kết thúc về sau. Iceburn tổ hợp tiếp tục bắt đầu một ngày khẩn trương tác chiến sinh hoạt. Irivial cùng Atoria đãi ở lâu đài nội, bắt đầu chế tác một ít loại nhỏ ma thuật bẫy dập, lấy bổ sung đãi dùng. Mà Emiya Kirisugu tắc cùng Hisao Maya cùng đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, sử dụng chính là hai cái phòng, rốt cuộc Irivial cái này chính thê còn ở nơi này. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya hai người cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Tới rồi buổi chiều 4 điểm chỉnh, Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya đúng giờ rời giường. Trải qua đơn giản chuẩn bị về sau, hai người liền tức khắc xuất phát, điều khiển ô tô đi tới Fuyuki thị khu mới khách sạn dưới lầu. Emiya Kirisugu cả người bọc hắc áo khoác, còn chuyên môn đeo mũ cùng kính râm, che khuất chính mình mặt. Hắn lần này không có lại đi sờ khách sạn bãi đỗ xe, mà là trực tiếp đi vào khách sạn quầy chỗ. Hơn nữa hướng quầy nơi đó người phục vụ nói, ta tưởng cùng tổng thống phòng xếp Kainert Akibo tiên sinh thông một hồi điện thoại, khách sạn. Người phục vụ nhìn Emiya Kirisugu trang điểm, cảm thấy hắn khả năng không phải cái gì người tốt, vì thế cự tuyệt nói, tiên sinh, xin lỗi, chúng ta nơi này, hắn lời nói không có thể nói xong. Bởi vì Emiya Kirisugu đã đối nàng lượng ra một chồng thật dày Fukuzawa Yukichi. Rất nhiều, đại khái có nàng 2 tháng tiền lương nhiều như vậy, bởi vậy cái này người phục vụ tuy rằng rất tưởng cương trực công chính, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục. Hơn nữa trợ giúp Emiya Kirisugu bát thông khách sạn quầy mặt trên nối thẳng khách sạn phòng điện thoại, ở cái này thời kỳ. Cái nớt phòng xếp nội rõ ràng là vẫn luôn đều có người ở. Ở chuông điện thoại tiếng vang quá 3 tiếng về sau, điện thoại liền bị người chuyển được. Tiếp theo Emiya Kirisugu nghe được có một cái lười biếng thanh âm đối với microphone hô. Uy, ai à? Emiya Kirisugu không có trả lời người này vấn đề, mà là hít sâu một hơi. Đối với microphone nói, cái nớt Akibo chính là một cái tự cho là thông minh, thiên chân mà xuống làm, đã hủ bại đến hệ dễ ngu xuẩn. Ngoặc kép, microphone trầm mặc trong chốc lát. Emiya Kirisugu cho rằng đối phương là thượng câu, đã đối chính mình lời nói cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa đi hội báo cai nớt đi, nhưng hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Microphone nam nhân kia ở trầm mặc một lát về sau, bỗng nhiên dùng tới dương ngữ khí đối chính mình trả lời nói. Ngươi là như vậy xem hắn sao? Thật xảo, ta cũng là như vậy cho rằng. 342.967.465 PS, 2 càng sờ 1 ngày. Hết chương.